Thời gian bên em đều tuyệt vời. Chương 129. Góc truyện audio.com. Lâm Gia Ca nghĩ xong, liền thoát ra khỏi diễn đàn của trường, ngồi trước máy tính một hồi, vừa ngáp vừa gõ gõ đánh đánh. Có một số việc, không truy cứu thì thôi. Chỉ cần truy ra một cái, liền có thể khiến người khác bất ngờ. Đến khi anh truy được địa chỉ IP của điêu thuyền giết chết Lữ Bố, vào website của trường, xác định đó là trong ký túc xá, anh mới biết người đó là ai. Dù có kinh ngạc một chút, nhưng sau đó anh phát hiện, trên diễn đàn thật muôn màu muôn vẻ, nhưng dù có thể loại nickname gì trên đời đi chăng nữa, thì tất cả đều có thể được truy ra từ IP kia. Thật thú vị, cái tên kia không ai khác, chính là người mà đám nam sinh toàn trường này đang theo đuổi. Là hoa khôi của trường, nhưng lại dùng đủ thứ nickname khác nhau để chửi bới người khác. Người ta mà biết chắc sẽ sợ chết khiếp mất. Lâm Gia Ca vừa gõ bàn phím vừa nhìn thấy một chuyện. Cuối cùng không nhịn được phải chậc chậc mấy cái. Danh hiệu hoa khôi này cũng thật hiếm có. Những lần bình chọn hoa khôi các năm, cũng đều là cô ta tự bỏ phiếu hàng loạt. Chẳng trách cô ta xấu tính như vậy mà hàng năm vẫn có thể làm hoa khôi của trường. Như vậy chẳng phải là đang tự phong danh hiệu cho mình hay sao? Chuyện này nếu công khai ra ngoài, chắc sẽ làm trò cười cho cả trường mất. Lâm Gia Ca gõ gõ lên bàn, nhìn đi nhìn lại mấy lần, sau đó liền lên diễn đàn của trường. Anh vừa định đăng nhập để công bố chuyện này, không ngờ lại nhìn thấy một tin mới trên diễn đàn. Hoa khôi đại học G Tần Y Nhiên chính là điêu thuyền giết chết Lữ Bố. Cụt tiêu đề này hay ho nè, là ai đây? Lâm Gia Ca bấm vào tin này, nhìn thấy người viết tin là bánh bao trên tôm hùm và mì sợi. Lâm Gia Ca kích động đến nỗi suýt phun máu ra ngoài. Thăm dò địa chỉ IP của người này ngay lập tức. Trước khi tra ra kết quả, anh cũng đã mơ hồ đoán được là ai rồi. Chỉ là không chắc canh lắm mà thôi. Nhưng kết quả lại không làm anh quá ngạc nhiên. Đúng là IP của thời giao. Vì vậy, bánh bao mềm cũng không phải là cục bột mà người ta muốn nhào nặn như thế nào cũng được. Mà bánh bao mềm cũng biết phản ứng. Xem ra, những lo lắng tối qua của anh là phí công vô ích rồi. Lâm Gia Ca vừa nghĩ vừa trở lại diễn đàn của trường. Đọc tin mà thời giao đã gửi. Thật không ngờ, hoa khôi của đại học G lại chính là điêu thuyền giết chết Lữ Bố. Không nói nhiều phí lời, mọi người cứ xem những bằng chứng dưới đây là hiểu. Hay lắm, năng lực học hỏi của cô bé này đúng là không tệ. Lâm Gia Ca trượt chuột xuống, xem kỹ tất cả những hình ảnh một hồi. Càng xem trong lòng anh lại càng hiếu kỳ. Mãi đến khi xem xong tất cả, anh mới dương khóe môi. Không ngờ người vợ sắp cưới mà ông sắp xếp cho anh cũng có nhiều năng lực tiềm ẩn như vậy. Nếu bánh bao mềm đã tìm ra được danh tính của điêu thuyền giết chết Lữ Bố, anh cũng không ngại đổ thêm dầu vào lửa. Nghĩ xong, Lâm Gia Ca liền quay đầu nhìn về phía Hạ Thương Chu và Lục Bản Lai vẫn còn ngủ say như chết trên giường. Có muốn đi vàng son lộng lẫy không? Hầu như là ngay lập tức, hai người đang ngủ say như chết liền bật dậy. Đồng thanh đồng thủ, muốn, Lục Bản Lai và Hạ Thương Chu không cần Lâm Gia Ca lại mở miệng. Ngầm hiểu ý, lại ngoan ngoãn gọi, Papa, cách chương.